Bách luyện thành tiên, chương 4031, Nãi Long chân nhân diệu kế. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo, nơi này là Nãi Long chân nhân động phủ, nhưng mà hôm nay lại bị vực ngoại thiên ma trùng trùng điệp điệp vây khốn rồi. Thiên ma đại quân như cũ là gần 100 vạn nhiều, số lượng cùng tiến công tiên đạo minh kém phẳng phất. Nhưng chất lượng lại rõ ràng muốn còn hơn rất nhiều. Không có hắn, nơi này chính là hư vô ma quân tự mình tọa chấn. Tục ngữ nói thù giết cha, đoạt vợ mối hận, bất cộng đái thiên. Trước đó lần thứ nhất vực ngoại thiên ma xâm lấn linh giới dùng thất bại làm như kết quả. Mà hư vô ma quân ái thê càng bởi vì Nãi Long vẫn lạc. Trong lòng của hắn, tự nhiên hận Nãi Long tận xương. Nếu không cũng sẽ không chủ động xin đi giết giặc, dẫn binh vây công cái này tiểu giao diện rồi. Bổn ý tựu là muốn đem Nãi Long chân nhân bắt sống, sau đó hảo hảo tra tấn, nói ngắn lại tuyệt không lại để cho hắn đơn giản vẫn lạc. Nhưng mà nghĩ cách là tốt, sự thật cũng rất tàn khốc, Nãi Long chân nhân tựu căn bản không ở chỗ này, cũng không phải là không tại động phủ, mà là căn bản không biết đi nơi nào. Đáng thương hư vô ma quân hùng hổ mà đến, lần này lại phảng phất là một quyền đánh vào không trung. Biết được tin tức này, quả nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối, lúc ấy đều thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, ảo não phía dưới, còn chán trường rất lâu, nếu không hắn nếu là ngay từ đầu tựu xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Nãi Long giới căn bản là không người nào có thể ngăn trở. Nói không chừng sớm đã rơi vào hắn tay. Cứ như vậy, đã qua một thời gian thật dài. Hư vô ma quân mới từ Nãi Long chân nhân không tại đả kích trong khôi phục lại. Thăm dò được Nãi Long chân nhân đã cười ái thê. Trong lòng của hắn đó là vui mừng khôn xiết vô cùng. Tục ngữ nói, dĩ nhãn hoàn nhãn, lúc trước phu nhân ta bởi vì ngươi mà vẫn lạc. Lúc này đây, ta cũng nhất định phải giết lão bà ngươi. Lại để cho Nãi Long chân nhân bi thương thống khổ. Vì vậy, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân, đến vây công Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Thế như trẻ tre, rất nhanh, bên ngoài tu tiên giả thế lực đã bị quét dọn. Những người kia, căn bản là không chịu nổi một kích. Hư vô ma quân bên khóe miệng mang theo vui vẻ. Tưởng tượng thấy chính mình rất nhanh có thể đạt tới mục đích. Nhưng kế tiếp chờ đợi hắn nhưng lại đón đầu thống kích. Bồng Lai Tiên Đảo chỗ nào là chỗ bình thường có thể so sánh. Không nói đến thiên thiên tiên tử thực lực, là một cái cửu chân phục ma đại trận liền lại để cho thiên ma đại quân dừng bước tại này ở bên trong. Hư vô giận dữ, tự mình ra tay, nhưng mà vội vàng sao động phía dưới. Không chỉ có không có đem trận này pháp công phá, ngược lại bị chém tới một tay. Tuy nhiên như vậy tổn thương với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Tiêu hao điểm chân nguyên có thể dài ra mới cánh tay. Nhưng trong lòng tràn đầy phiền muộn cùng biệt khuất, muốn hắn hư vô ma quân anh minh thần võ. Khi nào thụ qua như vậy ngăn trở. Bất quá thằng này cũng phi thường nhân vật bình thường. Nộ quy nộ, cũng không có lại xúc động cái gì. Cửu chân phục ma trận thì như thế nào? Tích thủy thạch mặc đạo lý mọi người còn có nghe qua. Bất quá là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Chính là một cái rách dưới trận pháp chẳng lẽ còn thật có thể đem bổn ma quân ngăn trở. Hắn ý nghĩ như vậy vốn là đúng là, không biết làm sao kế hoạch cản không nổi biến hóa, Nãi Long chân nhân trở lại rồi a, hơn nữa càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Nãi Long chân nhân đường đường tam giới đỉnh cấp đại năng. Lại hèn hạ vô sỉ, mượn Lâm Hiên mà nói. Cũng không quá đáng là đánh lén ma nham thành chủ yếu là dựa vào thực lực quyết thắng thua, mà Nãi Long chân nhân đâu rồi, thằng này trở lại rồi, lại căn bản không có hiện thân, mà là lén lút đi vào vực ngoại thiên ma quân doanh. Gọn gàng diệt sát hai cái ma tôn, Nãi Long chân nhân thực lực, đó là biêu hãn vô cùng, bình thường độ kiếp kỳ vực ngoại thiên ma, căn bản là tiếp hắn không được một kích. Huống chi là đánh lén, lúc ấy thậm chí đều không có người phát hiện cái kia hai gã ma tôn vẫn lạc. ngày thứ hai mới phát hiện cái này hai cái không may ra hỏa hồn quy địa phủ. Hư vô ma quân giận dữ, nhưng mà tìm không thấy hung thủ cũng là không thể làm gì. Phần ẩn cũng đoán được nãi long chân nhân trở lại, bất quá thằng này cũng quá vô sỉ một chút, không dám đi tìm chính mình cái chính chủ nhi, lại khi dễ tu vi khá thấp thủ hạ, thằng này chỗ nào một điểm cao thủ phong phạm a, đêm đó. Hư vô ma quân hạ lệnh, nghiêm gia đề phòng, nhưng mà không có công dụng, nãi long chân nhân chỗ nào là bình thường thủ đoạn đề phòng được. Đêm đó, lại có hai gã ma tôn vẫn lạc, như cũ là một điểm sinh lợi cũng không, tuy nhiên lúc này đây, phát hiện được so sánh sớm, nhưng nãi long chân nhân sớm liền chạy mất dạng, ngày thứ ba như thế, ngày thứ tư cũng như thế, hư vô ma tôn tức giận đến chửi ầm lên. Vấn đề là nãi long chân nhân căn bản không thèm để ý a, làm theo ý mình. Ngẫu nhiên bị phát hiện rồi, cũng không thèm quan tâm, quay đầu bỏ chạy, dùng thực lực của hắn. Một lòng bỏ chạy, đừng nói hư vô ma quân rồi, tự tính toán lại đến mấy cái cùng cấp bậc vực ngoại thiên ma. Cũng căn bản ngăn không được, hư vô bị tức được gặp trở ngại tâm đều đã có. Nhưng nãi long chân nhân tựu là như vậy không giảng quy củ. Ngươi lại có thể thế nào? Có bản lĩnh, ngươi học theo tốt rồi. Hư vô ngược lại là cũng muốn. Vấn đề là căn bản làm không được a, nãi long chân nhân lão bà bằng hữu. Tất cả đều tại bồng lai tiên đảo. Muốn đánh lén, trừ phi trước đem cửu chân phục ma trận công phá. Nhưng nếu như thực có thể làm được một bước này. Hắn lại ngốc núc ních đợi ở chỗ này làm cái gì? Nói một cách khác, hư vô ma quân đã lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Ở tại chỗ này, cầm nãi long chân nhân không thể làm gì. Có thể cứ như vậy lui binh, lại không cam lòng, vì cái gì nói biết nói đến lui binh. Cơ hồ mỗi ngày đều có ma tôn vẫn lạc, vực ngoại thiên ma đã là lòng người bàng hoàng. Nhất là những ma tôn kia, quả thực đã mất hồn mất vía. Trước đó vài ngày, thậm chí xuất hiện lâm trận bỏ chạy, tuy nhiên bị hư vô ma quân đuổi trở lại, thì dùng nghiêm trị, giết gà dọa khỉ, nhưng sĩ khí như trước không có cách nào khôi phục. Theo những ma tôn kia trốn tránh ánh mắt đã biết rõ bọn hắn như trước ý định đào tẩu. Muốn ngăn lại cái này thế, chỉ dựa vào giết gà dọa khỉ đã không chỗ hữu dụng. Trừ phi là có thể đem nãi long chân nhân đánh lén bài trừ. Nhưng chỗ nào có dễ dàng như vậy, đối mặt nãi long chân nhân không hạn cuối đánh lén, đừng nói mình, coi như là chân tiên lâm thế, cũng không phải vò đầu không thể, chính mình lại có biện pháp nào đâu, mà sự tình đến nơi đây còn chưa kết thúc, khởi xuống đến đánh lén, nãi long chân nhân trở nên càng không có hạn cuối, lúc này đây hắn không có nhằm vào ma tôn, mà là bình thường vực ngoại thiên ma. Thằng này lặng lẽ ẩn núp tiến đến, trực tiếp ném đi nhiều cái phạm vi lớn pháp thuật, bình thường vực ngoại thiên ma tự nhiên là mảy may ngăn cản chi lực cũng không. Lần này tựu vẫn lạc mấy ngàn nhiều, ngày hôm sau như thế, ngày thứ ba cũng như thế, tùy ý nãi long chân nhân như vậy không hạn cuối đánh lén. Chỉ cần ngắn ngủn mấy trăm thiên thời gian có thể đem chính mình trăm vạn ma quân diệt sát hầu như không còn. Hư vô ma quân tức giận đến muốn nhảy sông tự vận. Bái kiến vô sỉ tu tiên giả, chưa thấy qua ai vô sỉ đến loại trình độ này. Cuối cùng minh bạch cổ ngữ vì cái gì nói. Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Nhất là tiểu nhân thực lực hay vẫn là tam giới đỉnh cấp. Cái kia quả thực tựu là ác mộng thứ đồ tầm thường. Trong lòng của hắn là muôn vàn không cam lòng. Tất cả không muốn. Lại cũng không khỏi không rút lui khỏi, nếu không cái này trăm vạn ma quân, chính mình có thể hỏng mất đi, nhưng mà ác mộng đến cũng không có dừng bước tại đây. Cách chương.